Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 35, gặp chuyện không may 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mèo con ghét ăn ca tử thi phàm nhìn thấy hắn như muốn cởi xiêm y trên người liên ngăn cản hắn nói ai vương gia. Như vậy có phải rất là nhàm chán hay không? Chúng ta tới uống ly rượu đi. Chỉ Ngạo Dịch đôi mắt lạnh lùng nhìn Trừ Thi Phàm xem nàng ta muốn đùa giỡn cái gì, nàng giở trò lừa dối chăng? Đương nhiên hắn tin tưởng chữ thi phàm sẽ không dám, như vậy sẽ tổn thương đến tỷ tỷ của nàng cho nên. Bồi nàng chơi đùa cũng không sao. Đứng lên cười đối chữ thi phàm nói. Hảo, bổn vương cùng ngươi uống rượu. Chữ thi phàm nhìn hắn đứng dậy chính mình cũng lập tức đến lên đi đến bên bàn cầm lấy bầu rượu rót ra hai chén đưa cho Trì Ngạo Dịch một ly cười nói. Vương gia của ngươi, Trì Ngạo Dịch tiếp nhận ly rượu cười nói. Cùng bổn vương uống ly rượu giao bôi. Rượu giao bôi, rượu uống lúc động phòng. GT, LT, hình như là thế thì phải. Cái gì, rượu giao bôi cùng hắn, nàng không cần a, nàng xấu hổ cười nói. Nô thì như thế nào xứng cùng vương gia uống rượu giao bôi. Không có việc gì cùng bổn vương uống rượu giao bôi không phải là thành người của bổn vương rồi sao? Chỉ Ngạo Dịch nhíu mày nói, hắn muốn bức chữ thì phàm. Xem nàng ta thế nào, ách, cái này, vương gia sẽ cấp cho nô thì danh phận gì? Chữ thi phàm muốn kéo dài thời gian nên cái gì có thể hỏi đều hỏi. Chỉ Ngạo Dịch khóe môi nhếch một chút nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ. Sườn phi, hừ, hắn tả một cái sườn phi, hữu một cái sườn phi căn bản là không cần tỷ tỷ thật không hiểu tỷ tỷ vì sao lại thích hắn. Nàng giả cười nói, nhưng là nô tỳ không nghĩ sẽ làm sườn phi, vậy ngươi muốn làm vương phi? Chỉ Ngạo Dịch cười hỏi, ân, chữ thi phàm gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý vậy cho ngươi làm. Chỉ Ngạo Dịch kiên định nói, hắn còn không biết nàng là sợ cùng hắn uống ly rượu giao bôi. Được hắn càng muốn nàng cùng hắn uống ly rượu giao bôi. Thật sự, chữ thi phàm làm bộ như tò mò hỏi, nàng mới không cần làm cái gì vương phi đâu chỉ biết nam nhân này tuyệt đối không đáng tin cậy. Đúng, hiện tại, nên uống ly rượu giao bôi chứ. Chỉ Ngạo Dịch rào hoạt nói. Ha ha, uống, chữ thi phàm nén giận trong lòng xuống rồi cười đáp ứng, nàng không có cách nào khác chỉ có thể uống. Chỉ Ngạo Dịch cười cánh tay ôm lấy cánh tay của nàng bọn họ liền uống xong rượu giao bôi. Tốt lắm, chúng ta rượu cũng đã uống, nên nghỉ ngơi chứ. Chỉ Ngạo Dịch đặt ly rượu xuống nói. Tên ngoan vương này háo sắc quá đi. Ách, hảo, chữ thi phàm cười nói, trong lòng chợt lo lắng. Chỉ Ngạo Dịch liền vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng mềm của nàng hướng giường đi đến. Chữ thi phàm đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, liền xoay người trong tay nàng dao đã kề cổ Chỉ Ngạo Dịch mặc kệ thế nào nàng cũng sẽ làm. Nàng kiêu ngạo cười nói, Chỉ Ngạo Dịch ngươi nhất định phải chết. Sau đó, một đám hắc y nhân liền chạy vào phòng ngủ, trong phòng người người thoạt nhìn đều là cao thủ, trong đó có một người đứng đầu tà ác nói. Tứ vương gia ta xem ngươi hôm nay là không thể thoát. Phải không, các ngươi là ai? Chỉ Ngạo Dịch không cười lạnh lùng nói, hắn đã sớm biết chữ thi phàm lần này đến phòng ngủ của hắn không phải đơn giản. Chúng ta là ai vương gia ngươi không cần phải biết ngươi hiện tại chỉ cần biết mạng của ngươi rất nhanh sẽ về chầu Diêm Vương là đủ. Ai nói, hoàng huynh của bổn vương mệnh còn rất dài. Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng từ của phòng phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tất cả mọi người nhìn lại thấy Vung Nguyệt Giật, Khúc Huyền Yên cùng Trì Ngạo Nhiên đứng sau bọn họ còn có một đám thị vệ. Cách chương.